Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 451. Cốc cốc cốc. Tần Cao Văn nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, có vẻ yếu ớt tanh, có thể đoán ra người đến lần này là một người già. Bây giờ Tần Cao Văn đã có khả năng nghe tiếng gõ cửa đoán được người đến là ai. Xin hỏi ông là? Tần Cao Văn nhìn ông lão tóc bạc lưng còng đứng trước mắt, tỏ ra hơi bất ngờ. Anh có thể khẳng định trước đây mình chưa từng có giao thiệp gì với ông ta. Vì sao ông ta lại đến nhà mình? Ông lão ho khan hai tiếng, nói. Xin hỏi cậu là cậu Tần phải không? Đúng vậy, Tần Cao Văn trả lời một cách thẳng thắn. Ông lão run run lấy thiệp mời ra đưa cho Tần Cao Văn. Cậu Tần, tôi đến từ gia tộc Công Tôn trong tỉnh. Hôm nay tôi sang đây là muốn mời cậu tối mai qua nhà tôi làm khách. Nghe ông ta nói vậy, Tần Cao Văn vô cùng ngạc nhiên. Anh cảnh giác rời mắt xuống tấm thiệp mời. Bây giờ, cả tỉnh Thiên Hải đều tránh xa Tần Cao Văn, xem anh như sao chổi. Đừng nói là mời anh làm khách, dù gặp anh ở trên đường cũng sẽ chọn đi đường vòng. Rốt cuộc ông ta nghĩ gì vậy? Lẽ nào ông không sợ bị tôi liên lụy hay sao? Ông ta nói thẳng với Tần Cao Văn. Cậu Tần, cậu là một người rất tài giỏi, trước kia lần nào cũng có thể tạo nên kỳ tích, tôi tin lần này cũng sẽ như vậy. Nghe ông ta nói vậy, Tần Cao Văn cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh nói với Công Tôn Thiên Hạ, nhưng ông Công Tôn có từng nghĩ tới, lỡ như tôi thua thì phải làm sao? Công Tôn Thiên Hạ vội vàng lắc đầu, cho tới nay ông ta cũng chưa từng nghĩ Tần Cao Văn sẽ thua trận đấu lần này. Ông ta có thể chắc chắn Tần Cao Văn sẽ là người cười đến cuối cùng. Cậu Tần, cậu đừng đùa, tôi dám bảo đảm những người đó không phải đối thủ của cậu. Tần Cao Văn nói tiếp, vậy được. Tôi đồng ý với yêu cầu của ông. Anh thoải mái đáp ứng. Vừa nghe thấy Tần Cao Văn nói vậy, Công Tôn Thiên Hạ tỏ ra vô cùng phấn khởi. Cảm ơn cậu Tần đã nể mặt. Tần Cao Văn gật đầu. Sau đó, ông ta đưa thiệp mời trong tay cho Tần Cao Văn. Cậu Tần, hy vọng ngày mai cậu có thể đến đúng giờ. Ừ, Tần Cao Văn gật đầu đáp. Không lâu sau, Công Tôn Thiên Hạ xoay người rời đi. Trong nhà chỉ còn lại một mình Tần Cao Văn. Theo anh thấy, Công Tôn Thiên Hạ là một người khá sáng suốt. Trong lúc tất cả mọi người đều chỉ trích Tần Cao Văn, chỉ có ông ta lựa chọn đứng về phía anh. Anh sẽ không để ông ta thất vọng. Tin tức Công Tôn Thiên Hạ đưa thiệp mời cho Tần Cao Văn lập tức truyền khắp tỉnh Thiên Hải, trở thành đề tài mà mọi người bàn luận sôi nổi. Cách chương.